Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, loại này kém cỏi nhất nhất đẳng than đá, yên vị trọng, bị gọi than bùn, ở bọn họ này cực nhỏ có người về nhà coi như sưởi ấm dùng. Bọn họ nơi này dù sao cũng là phía Nam, các gia các hộ cũng không như là phương Bắc như vậy. Yêu cầu thiêu giường đất thiêu máy sưởi. Tại đây loại tình huống dưới than bùn trừ bỏ thiêu gạch đỏ, hơi nước lò linh tinh, trên cơ bản sẽ không có ai trực tiếp mua về nhà dùng để sưởi ấm mơ siêu rốt cuộc đến lúc đó hơn mãn. Nhà ở đều là yên vị, cũng không có biện pháp an tâm lưu lại sưởi ấm. Còn không bằng trực tiếp thiêu củi lửa đâu. Nhưng năm nay mùa đông không giống nhau. Ngày thường mấy trăm cân than gầy, cũng đủ làm đại gia quá thượng toàn bộ mùa đông, nhưng hiện giờ như vậy điểm than đá, cũng liền ngắn ngủn 7-8 thiên công phu, đại gia trên cơ bản liền thiêu đến không sai biệt lắm. Cố tình còn bởi vì rơi xuống đại tuyết, vô pháp lên núi đốn củi hòa, chỉ có thể dùng khói than đá miễn cưỡng cưỡng lấy điểm ấm mơ siêu loại này thời điểm có người tới trộm than đá. Cũng liền có vẻ đặc biệt đáng giận, chúng ta bên này có than bùn cùng than gầy xem một cái là có thể phân biệt. Tưởng Hồng Mai nếu không ngươi liền dựa theo Tần tiểu thư nói đi xem một cái. Nhưng đừng oan uổng người tốt, Triệu Hưng Quốc cau mày nói. Hắn không quá tin tưởng đêm qua trộm than đá người chính là Tần Tố Vân. Đúng vậy, Tưởng thím, nếu không các ngươi liền đi mặt sau xem một cái. Nhưng đừng oan uổng người tốt. Ta nhớ rõ khoảng thời gian trước, nhà của chúng ta nam nhân còn giúp Tần tiểu thư nhìn không ít củi lửa đâu. Vây xem đám người bên trong, có người cũng nhớ tới phía trước Tần Tố Vân ra tiền tìm người đốn củi sự tình. Không sai, ta nhớ rõ kia đoạn thời gian thiên nhiệt thời điểm, mỏ than xưởng người còn tới đưa qua than đá, tràn đầy một xe tải lớn đôi lão cao. Cũng đủ thiêu thời gian rất lâu, trong đám người một cái khác tuổi hơi chút đại chút trung niên. Nam nhân cũng gật gật đầu, nói lên Tần Tố Vân phía trước mùa thu mua than đá sự tình. Bởi vì năm trước độ ấm tương đối kỳ quái, thẳng đến mùa thu thời điểm, độ ấm còn lão cao. Bởi vậy Tần Tố Vân mua than đá sự tình còn bị lúc ấy trong thôn một ít người ta nói quá miệng. Cảm thấy người này sợ là ngốc tử. Cho nên mới mua như vậy nhiều than đá, hiện giờ ngẫm lại đối phương lúc ấy mua than đá giới. Lại đối lập một chút mấy ngày hôm trước bọn họ tự mình mua giá cả. Cái này trung niên nam nhân không khỏi cảm thán đối phương dự kiến trước. Một đám người bung dù đứng ở phong tuyết bên trong, người một lời ta một ngữ, đều cảm thấy Tần Tố Vân hẳn là không phải lần này trộm than đá tiểu tặc. Phía trước đối phương trên mặt đất chấn giữa trợ giúp bọn họ sự tình. Bọn họ đều còn nhớ rõ rành mạch, đối phương phía trước trên mặt đất chấn tiến đến khi, như vậy nhiệt tâm trợ giúp trong thôn mặt khác gặp tai họa thôn dân. Lại sao có thể sẽ làm ra trộm đồ vật loại chuyện này tới đâu? Hơn nữa trong tay đối phương không thiếu tiền, nếu là thật sự muốn than đá, quay đầu lại lấy tiền tìm người mua là được. Hoàn toàn không cần thiết hơn phân nửa đêm đi trộm nhà khác than đá. Bọn họ đại gia ở tới phía trước liền không mấy tin được này đó than đá là Tần Tố Vân trộm. Nhưng là Chu Biển rộng tức phụ nói có cái mũi có mặt. Bọn họ cũng chỉ có thể theo tới cùng nhau nhìn xem mơ siêu hiện giờ nghe thấy Tần Tố Vân giải thích. Mọi người càng thêm khẳng định chính mình phía trước ý tưởng. Đối phương trong nhà có như vậy nhiều than gầy cùng củi gỗ. Cần gì phải đi trộm Tưởng Hồng Mai trong nhà than bùn đâu? Này không phải chính mình tìm tội chịu sao? Huống chi đối phương trong nhà còn có năng lượng mặt trời nhóm lửa nấu cơm mơ siêu Tưởng Hồng Mai. Nhíu mày trầm tư, Tiêu Thúy Chân trên mặt lại là có chút không nhịn được. Một trương bụ bẫm trên mặt treo đầy không vui, những người này đều còn không có tiến này Tần Tố Vân trong nhà đi xem một cái. Thế nhưng liền tất cả đều tin tưởng kia than đá không phải đối phương trộm. Này cũng không tránh khỏi quá bất công điểm. Các ngươi liền đối phương hậu viện cũng chưa đi xem qua. Như thế nào liền biết không là nàng trộm. huống chi trộm tới than đá liền nhất định phải đặt ở hậu viện tạp vật trong phòng sao? Liền không thể đặt ở địa phương khác, chiếu ta nói, nên từ đầu tới đuôi đem nhà nàng lục soát thượng một bên. Mới có thể kết luận kia than đá có phải hay không nàng trộm. Bằng không ngày hôm qua ban đêm người nọ vì cái gì muốn khiêng đòn gánh hướng nhà nàng bên này. Tiêu Thúy Chân không thuận theo không buông tha, thậm chí còn đem bên cạnh Hạ Trấn Nam kéo hạ thủy. Tiêu Thúy Chân mắt trợn trắng, chỉ vào Hạ Trấn Nam nói, liền tính ngày hôm qua ban đêm than đá không phải Tần Tố Vân trộm. Nhưng này cũng hoàn toàn không có thể đại biểu than đá không phải hắn trộm. Gia hỏa này lai lịch không rõ, xem liền biết không là cái thứ tốt, người nam nhân này trên người có súng thương sự tình, bọn họ trong thôn cơ hồ không có người không biết, tại đây loại hòa bình niên đại, còn sẽ bị người uy viên đạn, chỉ sợ không phải cái gì người tốt. Đại thẩm, người nói lời này đơn giản chính là khi dễ ta mất trí nhớ. Không có biện pháp tìm ngươi cãi lại, ta cũng không cùng ngươi sinh khí. Coi như là ta chưa từng nghe qua ngươi nói những lời này, bị ngươi chỉ vào cái mũi mắng không phải. Cái thứ tốt, Hạ Trấn Nam một chút cũng không sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm nói. Ta vừa mới đứng ở một bên, nghe các ngươi nói nửa ngày. Chính là ngày hôm qua ban đêm có người trộm tưởng thím trong viện than đá. Sau đó đây là cái trộm than đá người vừa vặn bị ban đêm ra cửa quét tuyết tiếu đại thẩm cấp thấy. Hơn nữa thấy đối phương chịu trách nhiệm gánh nặng hướng chúng ta bên này. Cho nên tiếu đại thẩm liền cảm thấy là chúng ta hay trộm tưởng thím ra than đá có phải hay không? Hắc, ta nói ngươi người này kêu ai đại thẩm đâu? Những người khác còn chưa nói lời nói. Tiêu Thúy Chân liền thiếu chút nữa bị Hạ Trấn Nam nói khí cái ngã ngửa. Chính mình năm nay bất quá cũng mới hơn 30 tuổi. Người này kêu ai đại thẩm đâu? Người một cái nhìn qua không sai biệt lắm 28-9 đại tiểu hòa tử. Kêu ai đại thẩm đâu? Nàng có như vậy lão sao? Hạ Trấn Nam hoàn toàn không màng Tiêu Thúy Chân sắp khí tạc biểu tình. Cũng không đi tiếp nàng lời nói. Nhìn chằm chằm Tưởng Hồng Mai tiếp tục dò hỏi. Tưởng thím, ta vừa mới nói nhưng đối, không sai chính là như vậy. Chính là ta thấy có người khuya khoát khiêng đòn gánh hướng nhà các ngươi bên này. Người nói không phải các ngươi đó là ai? Tiêu Thúy Chân không chờ Tưởng Hồng Mai gật đầu hé răng. Chính mình liền mở miệng nói. Một khi đã như vậy, ta đây nhưng thật ra muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi đêm qua có phải hay không thật sự tận mắt nhìn thấy đã có người rạng sáng 3 điểm nhiều khiêng. Đòn gánh hướng chúng ta bên này. Hạ Trấn Nam nhìn Tiêu Thúy Chân không nhanh không chậm nói. Đó là đương nhiên, ta nếu là đêm qua rạng sáng thời điểm không có tận mắt nhìn thấy. Hôm nay buổi sáng có thể tới bên này tìm các ngươi sao? Tiêu Thúy Chân cắm eo khinh thường hừ lạnh, trước đó vài ngày phát sinh động đất, trong khoảng thời gian này mọi người trong nhà đều đình điện. Chuyện này nói vậy mọi người đều rất rõ ràng, Hạ Trấn Nam nói. Nếu trong thôn không nhà ai khai đèn. Mà ngày hôm qua ban đêm vẫn luôn rơi xuống bão tuyết. Bên ngoài đã không có ánh trăng, cũng không có ngôi sao, đen như mực một mảnh. Ngươi nhưng thật ra nói, xem ngươi là như thế nào ở như vậy hắc dưới tình huống thấy có người khiêng đòn gánh hướng chúng ta. Bên này, đúng vậy, mặc dù là tuyết địa ban đêm phản quang, chính là mấy ngày nay bão tuyết, buổi tối đã không có ngôi sao, cũng không có ánh trăng. Tiêu Thúy Chân đến tột cùng là thấy thế nào đã có người chọn đồ vật hướng bên này. Chung quanh đám người nghe thấy được cùng Hạ Trấn Nam lời nói lúc sau. Tức khắc sôi nổi nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Thúy Chân ánh mắt có chút cổ quái. Đỉnh mọi người biến hóa ánh mắt, Tiêu Thúy Chân tức khắc sắc mặt khẽ biến, lập tức quát, ta đương nhiên thấy, người kia đi thời điểm cầm đèn pin, ta sao có thể nhìn không thấy. Trong tay đối phương nếu cầm đèn pin, kia tiếu đại thẩm nói vậy hẳn là thấy rõ đối phương dung mạo. Kia nếu như vậy, vì cái gì tiếu đại thẩm còn nói là ta cùng Tần tiểu thư trộm đâu? Hạ Trấn Nam vuốt chính mình cằm, đầy mặt cảm thán nhìn Tiêu Thúy Chân nói. đêm qua tuyết hạ quá lớn. Ta cùng Tần tiểu thư hai người ngày hôm qua ban đêm vừa vặn rạng sáng ba điểm nhiều đều còn chưa ngủ. Vẫn luôn ở cùng trong nhà này mấy chỉ cầu chơi chơi trốn tìm trò chơi. Hơn nữa ta vừa vặn cầm di động chụp video, tính toán chờ về sau về nhà lưu một phần coi như kỷ niệm. Trên video mặt có rõ ràng thời đại ngày cùng thời gian. Ta hiện tại liền đưa cho các ngươi nhìn xem đi. Nói vậy như vậy hẳn là có thể chứng minh ta cùng Tần tiểu thư trong sạch. Hạ Trấn Nam nói. Giống như vô tình nhìn đoàn người chung quanh nói. Đầu năm nay trừ bỏ cảnh sát ở ngoài, cũng không phải là tùy tiện bất luận kẻ nào đều có thể chạy đến trong nhà người khác đi cho nên. Điều tra, nếu không có điều tra lệnh, tùy ý chạy đến trong nhà người khác lục tung. Ta trước kia chính là nghe người ta nói quá. Cái này kêu làm tư sấm dân trạch, phi pháp xâm nhập nơi ở tội, bị phán 3 năm ở tù đâu. Nhìn xem nhóm người này người, thế tới rào rạt, nói không chừng hành vi phạm tội nghiêm trọng, còn có thể phán cái 10 năm trở lên đâu. Người chung quanh phảng phất đều bị Hạ Trấn Nam những lời này cấp chấn trụ giống nhau, động tác nhất trí về phía sau lui một bước, rời xa Tần Tố Vân viện môn 3 thước trong phạm vi. Đặc biệt là Chu Biển rộng tức phụ Tiêu Thúy Chân, kia trên mặt biểu tình càng như là phảng phất bị sét đánh qua giống nhau. Có chút há hốc mồm Mơ Siêu, có chút há hốc mồm còn có Tần Tố Vân. Nàng ngơ ngác nhìn Hạ Trấn Nam, trong ánh mắt hơi có chút mờ mịt, chính mình như thế nào không biết chính mình ngày hôm qua ban đêm chụp cái gì video. Nàng đêm qua chính là rành mạch nhớ rõ, một đoạn này thời gian. Vì duy trì điện, nàng cùng Hạ Trấn Nam cùng với trong nhà này đó mau bọn nhỏ. Cơ hồ buổi tối 8 điểm phía trước liền sẽ về phòng ngủ. Đêm qua cũng đồng dạng không ngoại lệ, nào có cái gì nửa đêm 3 giờ còn lên quay chụp video. Nhưng mà đối phương nếu nói như vậy, Tần Tố Vân vẫn là không có xen mồm, chẳng qua nhìn về phía Hạ Trấn Nam ánh mắt, hơi có chút kỳ quái. Gia hỏa này hiện giờ nhìn qua thật sự một chút cũng không giống như là mất trí nhớ. Hơn nữa cùng phía trước cái kia ủy khuất ba ba nói cái gì. Cũng không chịu rời đi Vạn Khê thôn người hoàn toàn không giống nhau. Tần Tố Vân trong lòng có chút một lời khó nói hết. Ngay cả trên mặt biểu tình cũng không biết nên như thế nào bãi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này. Tiêu Thúy Chân lại phảng phất như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau. Trực tiếp nhảy dựng lên, người nói dối, đêm qua nhà các ngươi liền đèn cũng chưa khai, đen như mực một mảnh, chụp cái gì video, kia video không phải đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy sao, kia như thế nào có thể chứng minh các ngươi không có trộm than đá đâu. Là không bật đèn, nhưng là nhà của chúng ta thiêu xài. Củi lửa ánh sáng cũng đủ làm chúng ta quay chụp video. Chẳng qua, nhà của chúng ta khoảng cách thôn như vậy xa. Tiếu đại thẩm ngươi là thấy thế nào thấy nhà của chúng ta bên này không lượng đèn. Nên sẽ không đêm qua khiêng đòn gánh đến nhà của chúng ta bên này người chính là ngươi đi. Hạ Trấn Nam nghi hoặc ánh mắt nhìn Tiêu Thúy Chân. Hơn nữa đem người từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Hạ Trấn Nam này khoa trương ngữ khí cùng động tác biểu tình. Rõ ràng chính là đang nói. Đêm qua người nọ trộm than đá người nên sẽ không chính là người Tiêu Thúy Chân đi. Đám người bên trong, có người thấy Tiêu Thúy Chân này phó bị giẫm cái đuôi dường như bộ dáng. Tức khắc xì cười ra tiếng tới. Thấy đại gia đem sở hữu ánh mắt đều tập trung ở Tiêu Thúy Chân trên người. Hạ Trấn Nam càng là cố ý nói. Chúng ta chụp video có thể chứng minh chúng ta hai người xanh trắng. Nhưng là tiểu thím ngươi tựa hồ cũng không thể chứng minh chính mình ngày hôm qua ban đêm bỏ dậy. Chính là vì quét tuyết, nhà các ngươi phòng ở lại không phải mộc chất kết cấu rơm rạ nóc nhà. Là rắn chắc xi măng gạch phòng, tiếp theo buổi tối tuyết căn bản sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Cho nên nói ngươi vì cái gì muốn lao tâm lao lực khuya khoát bỏ dậy đi quét tuyết. Mà không phải lựa chọn ban ngày đi dọn dẹp trong nhà tuyết động đâu. Đúng vậy, Tiêu Thúy Chân, ta nhớ rõ nhà các ngươi mấy ngày hôm trước chính là không có nửa đêm lên quét tuyết thói quen. mỗi lần đều là ngày hôm sau sáng sớm lúc sau mới có thể đem trên nóc nhà tuyết đọng dọn dẹp một lần. Trong đám người lập tức có người ra tiếng phụ họa. Gật đầu xác minh Hạ Trấn Nam nói này phiên lời nói. Đối đối, ta trước hai ngày còn thấy ngươi buổi sáng lên quét tuyết đâu. Ngươi đêm qua như thế nào liền hơn phân nửa đêm lên quét tuyết. Này không đúng lắm đi, ta cảm thấy này nhưng không giống như là ngươi tác phong nha. Ta nhớ rõ lời này vẫn là ngươi phía trước chính miệng cùng ta nói rồi đâu. Một người khác cũng gật đầu phụ họa nói. Nàng lúc ấy đối với Tiêu Thúy Chân trên mặt biểu tình chính là nhớ rõ rành mạch. Nói chuyện người này là trước đây ở tại Tiêu Thúy Chân cách vách một hộ nhà. Nhưng mà cố tình lần này động đất tiến đến, trực tiếp đưa bọn họ ra phòng ở cấp trấn đến sập. Một đoạn này thời gian liền vẫn luôn ở tại nhà bọn họ bên cạnh nhà cũ. Nhà cũ là đầu gỗ làm bởi vậy kháng trấn, chống chấn động tính thực hảo. Nhưng là bởi vì niên đại xa xăm, phía trước vẫn luôn bị nhà bọn họ coi như tạp vật phòng. Hơn nữa nóc nhà lại gần chỉ là vỏ cây dựng, bởi vậy ở như vậy đại tuyết thiên dưới, nhà bọn họ mỗi ngày buổi tối ít nhất đến lên hai lần đem nóc nhà tuyết quét sạch sẽ lúc sau mới có thể về nhà ngủ. Vì chuyện này, Tiêu Thúy Chân nhưng không thiếu ở nàng trước mặt cố ý khoe ra. Đơn giản chính là nói chính mình ra phòng ở chất lượng cỡ nào hảo. Hiện tại động đất tới lúc sau, phòng ở không có sập, mà các nàng ra phòng ở chất lượng không tốt, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu linh tinh nói. Lúc ấy thật đúng là đem người này cấp tức điên, nhà ai phòng ở đều không phải gió to quát tới, đều là nghiêm túc khởi, thế nhưng còn muốn tiếp thu đối phương như vậy phê bình cùng chế nhạo. Chẳng qua nhà bọn họ tuy rằng đến mỗi đêm lên dọn dẹp hai lần nóc nhà. Chính là thông thường mà nói, một lần là ở buổi tối 12 điểm đến một điểm tả hữu. Mặt khác một lần, đại khái chính là ở rạng sáng 4 điểm nhiều đến 5 giờ nhiều tả hữu. Rốt cuộc đại buổi tối bò thang lầu cũng không quá an toàn. Không có khả năng rửa sạch quá mức cần mẫn, tóm lại vẫn là muốn khoảng cách thượng 4-5 cái giờ. Cũng chính bởi vì vậy phía trước Tiêu Thúy Chân nói, buổi tối 3 giờ thấy có người khiêng đòn gánh thời điểm. Các nàng ra cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì 3 giờ nhà bọn họ không ai lên quá, đều còn hoa ở trong chăn ngủ đâu. Như vậy lãnh thời tiết, bên ngoài lại rơi xuống bão tuyết, đại gia hỏa nhưng đều không quá nguyện ý đại buổi tối ra tới bò thang lầu quét tuyết. Tối lửa tắt đèn, chỉ có thể giơ cái giản dị cây đuốc. Quét tuyết cái này đơn giản công tác cũng biến thành hạng nhất nguy hiểm sự tình. Chỉ là vì không cho phòng ở bị đại tuyết áp suy sụp. Bọn họ còn nói sẽ bò dậy rửa sạch. Theo lý mà nói, tại đây loại tình huống dưới, có người đại buổi tối dọn dẹp nóc nhà tuyết đọng, hẳn là có thể thấy rõ ràng người mới đúng. Nhưng lại nói tiếp cố tình thực trùng hợp chính là, từ Tưởng Hồng Mai đến Tần Tố Vân trong nhà này giai đoạn đồ giữa. Cũng không có nhiều ít hộ gia đình, phía trước phía sau, còn ở tại một đoạn này trên đường cũng chỉ có 5 hộ mà thôi. Trong đó còn có 2 nhà là không có sập nhà ngói. Mặt khác tam hộ ngày hôm qua ban đêm là một chút động tĩnh cũng chưa phát hiện. Lúc này mới làm cho đại gia chỉ có thể tin vào Tiêu Thúy Chân nói kia phiên lời nói. Cũng không dám đứng ra nhiều lời chút cái gì, rốt cuộc bọn họ là thật sự. Cái gì cũng chưa thấy, cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết, lại có thể phát biểu chút ý kiến gì đâu. Chẳng qua hiện tại xem này Tiêu Thúy Chân bộ dáng, cùng với này rõ ràng có chút kỳ quái có vi lẽ thường hành động. Đáy lòng mọi người đều sinh ra một ít khác ý niệm mơ siêu Tiêu Thúy Chân. Người cùng ta nói thật, người đêm qua rốt cuộc có hay không tận mắt nhìn thấy đối phương từ nhà của chúng ta trộm than đá. Tưởng Thím chảo một cái đã bắt được Tiêu Thúy Chân cánh tay cau mày nói. Người nếu nói đối phương đánh xuống tay đèn pin, vậy hẳn là thấy rõ ràng đối phương diện mạo. Người vì cái gì phía trước không có nói thẳng đối phương là ai? Hơn nữa vì cái gì người rõ ràng thấy có người trộm đồ vật lại không kêu đâu? Thấy, ta là thật sự thấy, Tiêu Thúy Chân cấp sau lưng Tẩm Gia mồ hôi lạnh, vội vàng biện giải nói. Nhưng đối phương liền lộ cái bóng dáng. Ta như thế nào biết người nọ là ai? Ngoặc kép, hết chương.